Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 311: Thẩm Thị Thụ Phong. Cả đời này cùng mẫu thân ngươi, nghĩ đến cũng thật là không dễ dàng. Nói lý ra, ngươi chỉ là một thám hoa, mặc dù ra làm quan cũng chỉ là thất phẩm. Muốn cầu phong thưởng cho mẫu thân ngươi cũng chỉ là một sắc mệnh. Hôm nay vừa nói là ân điển, liền phong làm ngũ phẩm cáo mệnh nghi nhân đi, cũng coi như vì nàng dưỡng dục được bốn nhi tử tốt cho đại phong triều ta. Đa tạ thánh thượng khai ân. Từ Hỷ dập đầu xuống. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, các vị đại thần cảm thấy cử động lần này có chút trái thông lệ, muốn đưa ra ý kiến một chút, không ngờ thánh thượng khoác tay chặn lại. Nếu đại phong triều ta còn có hàn môn mẫu thân như vậy, có thể làm cho cả nhà thoát khỏi nghèo khó, còn có thể bồi dưỡng được bốn tú tài, hai tiến sĩ, chấm cũng sẽ khai ân tứ phong như vậy. Việc này coi như đã định xuống rồi. 15 ngày sau, Từ Hỷ lại nhận được thư chuyển nhanh của Vương Tài. Từ Hỷ chúng nhất giáp thám hoa, nàng vui mừng nhảy lên, quên mất trong bụng còn có một tiểu bảo 6-7 tháng. Lâm Khang Bình đón được nàng, sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch, hận không thể ấn tử tình dạy dỗ một phen. Ta ngày mai sẽ xuất môn, ngươi ở nhà như vậy làm sao mà ta yên tâm? Sẽ không đâu, còn có chuyện vui nào còn lớn hơn chuyện này sao? Ta cũng là quá ngoài ý muốn kinh hỉ, mới bỗng chốc kìm lòng không đậu mà. Nàng kéo lại quần áo của Lâm Khang Bình nhận sai. Về nhà cha mẹ trước đi, để cho bọn họ vui mừng một chút. Phòng chừng thiệp báo phải 2 ngày nữa mới đến. Tăng Thị Tường cũng là có chút không thể tin, nhìn phong chuyển nhanh trong tay Tử Tình, một đại nam nhân hai tay nâng thư, hu hu khóc lên. Thẩm Thị và Tử Tình thấy đều xót xa không thôi. Phó Thị lúc này cũng là nghiêng ngả chạy vọt vào. Tỷ tỷ là thật sao? Tướng công chúng nhất giáp thám hoa. Tử Tình vội đón lấy Phó Thị. Tất nhiên là thật, đã công bố hoàng bảng rồi, là hạ nhân của Khang Bình phái người ra roi thúc ngựa đưa tới chuyển nhanh. Tiệp báo phẩm chừng là mấy ngày sau có thể sẽ đến. Phó Thị nghe xong quả nhiên là khui mừng mà khóc lên. Không nghĩ tới nàng gả vào gia đình nhà nông còn chưa đến nửa năm, tướng công lại còn có thể thi đậu thám hoa. Khó trách phụ thân nàng vẫn luôn kiên trì muốn Tử Hỷ làm con rể. Phó Thị giờ này khắc này hết sức may mắn vì mình nghe lời của phụ thân khuyên bảo, cũng không thể không bội phục nhãn lực của phụ thân nàng. Tiệp báo quả thực là 3 ngày sau thì đến, Tử Hỷ còn chưa về nhà. Chẳng qua người Châu Nha huyện Nha cùng với thân hào nông thôn trong vùng đều đến tặng lễ, cũng là nối dài không dứt. So với lần Tử Hỷ chúng cử trước đó, người đến còn nhiều hơn. Các loại đồ xếp đầy một khố phòng, từ giấy và bút mực, tranh chữ cổ, ngọc thạch đồ sứ, lăng la tơ lụa, cái gì cần có đều cũng có. Chẳng qua đồ vàng bạc và tranh chữ quý trọng, Tăng Thị Tường đều khéo léo từ chối. Vài ngày nay Tăng Thị Tường và Thẩm Thị bận rộn tiếp đãi khách nhân, giờ học ở học đường do Tử Thọ dạy tạ. Điền Thị chờ Tử Thọ hết giờ học cũng là thường xuyên lôi kéo Tử Thọ qua nói mấy câu, hỏi một chút trong nhà có những người nào đến, tặng lễ gì. Tử Thọ mỗi lần đều hàm hàm hồ hồ trả lời. 2-3 lần sau, Điền Thị liền lôi kéo Tử Thọ nói: Tử Hỷ khi nào thì trở về? Sau này Tử Hỷ khẳng định là muốn ra ngoài làm quan. Tử Lập chuyển đến ở trong thành, trong nhà chỉ có ngươi ở lại. Tiểu cô ngươi kia cũng không cầu cái gì, chẳng qua là đại cha và đại cô ngươi kia làm sao có thể nghĩ ra cách nào làm dịu quan hệ của cha ngươi một chút. Nói như thế nào cũng là một nhà cốt nhục chí thân, nào có đạo lý sống chết không gặp nhau. Chuyện này nói ra Tử Phúc và Tử Hỷ cũng không dễ nghe nha. Ngươi nói có phải là đạo lý này hay không? Không bằng ngươi trở về khuyên nhủ thật tốt cha nương ngươi đi. Tử Thọ nhìn thoáng qua lão gia tử bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Bà, ta đây chỉ là một tiểu bối, cũng không có cách nào khuyên bảo, ta cũng sẽ không đi khuyên. Cha ta không phải là chưa từng để cho đại cha đường lui, đại cha ta không cần, còn có đại cô ta kia. Xảy ra chuyện của tỷ tỷ, ngươi và A Công buộc cha ta phải tha thứ cho đại cô, nhưng đại cô hối cải sao? Dựa vào cái gì cha nương ta lại phải chịu phần ủy khuất này một lần nữa? Các ngươi ai thay cha ta, nương ta nghĩ tới một lần dù chỉ là một lần hay không? Lấy địa vị nhà ta giờ này mà nói, không tới tìm bọn họ đòi lại công đạo trước kia đã là rất phúc hậu rồi. Tử Thọ nói xong cũng không chờ lão gia tử và Điền Thị đáp lại, khom người hành lễ, tự mình rui ra ngoài. Điền Thị thấy Tử Thọ đi xa mắng lên: Ngươi nghe một chút đi, mỗi một đứa đều là bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải là ta nhất thời mềm lòng, có lòng tốt, hắn có thể có ngày hôm nay. Lão gia tử mở miệng nói: Nếu không phải là ngươi từng bước bức hắn đến hôm nay, có lẽ hắn chính là quan lão gia từ lâu rồi, sao đến nỗi phải chịu khổ những năm này? Có lẽ còn có thể niệm tình ngươi vài phần. Điền thị nghe xong đang muốn phản bác, Thạch bà tử từ trong phòng bếp đi ra, Điền thị đành phải nhịn xuống. Tử thợ về nhà không cùng với Tăng Thị Tường và Thẩm thị nói những cái này, nhưng là đi tìm Tử Tình để tâm sự. Tử Tình nghe xong vỗ vai của Tử Thọ, không nghĩ tới ngươi còn rất biết ăn nói. Trong ngày thường chúng ta còn cho là ngươi ít nói, thời khắc mấu chốt vẫn là đảm đương được, không phí công đọc sách. Tỷ, sợ trong lòng ta thực sự là nghẹn, mới có thể tìm ngươi mà nói một chút. Ngươi nói chẳng qua là ta nghe được một lần bà ta nói những lời này đã chịu không nổi. Cha ta nương ta mấy năm nay phải nghẹn thành cái dạng gì? Cho nên chúng ta mới muốn kiên quyết ngăn cản cha ta và đại cha hòa hảo. Xem ra tiểu tứ chúng thám hoa, nhà đại cha khẳng định sẽ có động tĩnh. Lời này của Tử Tình vừa mới nói chưa được một ngày, Chu thị quả nhiên là thực tới cửa. Chu thị là theo xe ngựa của Phó gia vào. Phó gia về nhà mẹ đẻ truyền tin ở hai ngày, lúc này mới đến cửa nhà đã thấy Chu thị quanh quẩn ở trước cửa. Phó thị cũng không nhận ra Chu thị, thấy trước cửa có người, biết mấy ngày nay trong nhà nhiều người đến, cũng có thôn dân trong thôn tới, tới cửa tặng một chút rau, vài quả trứng gà tỏ ý chúc mừng. Cho nên Phó thị cũng không có suy nghĩ sâu, dẫn theo bà ta đi vào. Chu thị vừa nhìn thấy Thẩm thị bèn rút khăn ra, khóc sướt mướt nói: "Đệ muội, xem ở phần lúc trước chúng ta cũng từng ở chung với nhau dưới một mái hiên phụng dưỡng cha mẹ chừng 10 năm, đệ muội cũng không cần so đo với ta. Chuyện học đường ngày ấy vốn là lỗi của ta. Đệ muội cũng biết, một khi ta hồ đồ lên, cái gì cũng không quan tâm không để ý. Ngươi nói, hai chị em dâu chúng ta cũng sống chung yên lành 10 năm, ta còn giống như trước kia vậy. Ngươi cũng có được danh tiếng, từ toàn nhà ta cũng có chỗ dựa, cha mẹ bên kia còn bớt phải lo cho chúng ta. Ngươi nói có phải không?" "Không được đại tẩu, lời đã nói ra tựa như nước đổ ra ngoài. Nước đổ ra ngoài rồi ngươi có thể hốt về sao?" Chu thị nghe xong có chút khó nói tiếp, mà lúc này Tử Tình đi đến, Chu thị lại nói với Tử Tình: "Đại chất nữ khi nào thì lại mang thai rồi? Nghe nói ngươi cũng sinh ba nhi tử rồi. Chật chật, thật sự là mệnh tốt, ta cũng là muốn tới cửa thăm hỏi. Đáng tiếc người trong cửa nhà ngươi không cho vào." "Đa tạ, cũng không làm phiền đại nương nhớ thương." Phó thị đã biết đây là Chu thị, cảm thấy có vài phần tức giận, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Nương, nàng dâu mới từ nhà mẹ đẻ trở về, nương ta nhờ mang dùm mấy cuộn gấm tới đây, tức ta vừa mới tiến vào để cho Bích Trúc mang về rồi. Không bằng bây giờ nương đi qua nhìn một chút cùng ta, chọn một cuộn nương thích, nàng dâu làm cho nương một bộ quần áo, chờ khi tướng công trở về bày tiệc thì mặc vào." Thẩm thị nghe xong tất nhiên là hiểu rõ ý của Phó thị, bà nói với Chu thị: "Đại tẩu, giờ ta còn có việc, cũng không giữ ngươi lại. Cuộc sống nhà nào nhà nấy qua, ta cũng đã nói xong, đại tẩu chớ quên là được." Chu thị còn muốn nói hai câu, Thẩm thị tự mình đứng lên tiễn khách. Bà ta tức giận không được, đành phải cáo từ rời đi. Một ngày này, Thẩm thị và Tử Tình đang nằm nghiêng ở trên giường, bấm đốt ngón tay tính ngày của Tử Hỷ trở về. Bỗng nhiên Tử Thọ từ học đường chạy về nhà nói: "Nương, nương ơi, trên đường tới một đám quan binh, hàng trên còn cầm cái hoàng kỳ, hẳn là chạy đến nhà của chúng ta. Tứ đệ đã trở lại sao?" Thẩm thị và Tử Tình nghe xong dìu nhau ra cửa viện, sai Tử Vũ đưa tin cho Phó thị. Cả nhà mới vừa đi đến cửa viện, Tăng thị Tường cũng là vào cửa. Trước mặt một đám người đông nghịt từ trên người rẽ đến, chạy thẳng đến Tăng gia. Cưỡi ngựa chạy tới trước lại là thủ hạ của Phó đại nhân phái tới, theo sau là một nhà tử lập từ xe ngựa xuống. "Mau, Tăng lão gia chuẩn bị nhang đèn để tiếp chỉ." "Tiếp chỉ? Tiếp cái gì cơ?" Hắn có chút không hiểu nổi, tiệc báo thám hoa đã nhận, lại nói cũng không cần hoàng thượng tự mình hạ chỉ chứ. "Cha, dù sao cũng là chuyện tốt, nghe nói là thiên đại ban ân." Vẫn là Phó thị hiểu chuyện một chút. "Cha mẹ, trước hết mặc kệ những cái này, chuẩn bị đồ quan trọng hơn. Chỗ trước cửa viện này còn khá lớn, không bằng liền bày hương án ở chỗ này đi. Còn có mọi người thay một bộ quần áo mới vui mừng một chút." Nói xong, nàng chạy nhanh phân phó bọn nha hoàn đi chuẩn bị đồ. Mọi người vội vàng thay quần áo bên ngoài xong lại tới cửa. Bên ngoài tường viện Tăng gia đứng đầy người, quan binh ở ngoài cửa, xa hơn một ít là thôn dân. Lão gia tử và Điền thị đã biết tin tức cũng chạy tới. Đi cùng với quan binh có Phó đại nhân, Phó đại nhân giới thiệu còn có chi phủ An Châu. Lúc này Tử Hỷ cũng từ bên trong kiệu đi ra, trước tiên dập đầu lại ba cái với Tăng thị Tường và Thẩm thị: "Cha, nương, ta tiếp chỉ trước đi, có cái gì lát nữa sẽ nói sau." Hương án đã dọn xong, Lão gia tử và Điền thị cũng đi theo mọi người quỳ xuống. Chỉ thấy một người mặc áo đỏ dáng vẻ quan viên, theo bên cạnh một là thái giám, hai tay nâng thánh chỉ lấy ra từ trong hộp đọc lên: "Hoàng đế chiếu viết, nhà tích thiện tất có dư khánh, không có tự mình tích lũy cố gắng thì sau đó cũng không thịnh vượng, Thiện ở đây là cố gắng, khánh có nghĩa là mừng. Sắc viết: đức chi ở người, thân giả cha mẹ đều vậy, do đó triều đình truy ban tiêu chuẩn cũng bởi vậy. Ngươi Hàn Lâm viện học sĩ tăng tử hỷ chi thần, chi mẫu Thẩm thị, trẻ thì dịu dàng hiếu thuận, lớn tuổi thì tài đức sáng suốt, hiếu kính cần kiệm, con cháu trung thực thông minh. Bây giờ đặc biệt phong tặng ngươi làm ngũ phẩm nghi nhân, cử nguyên có biết khâm thử. Sắc mệnh ngày 28 tháng 3 năm 27 nguyên hoành. Quan viên đọc xong, mọi người tăng gia dập đầu tạ ơn. Quan viên đặt lại thánh chỉ vào trong hộp, hai tay nâng đưa cho Thẩm thị nói: chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, ngài bây giờ đã là ngũ phẩm cáo mệnh rồi. Phó thị lúc này vội đưa qua một tờ ngân phiếu. Lúc này Tử Hỷ kéo tay của Thẩm thị, chảy nước mắt cười nói: nương, ta cầu một cái phao lệnh phong cho ngươi. Ta làm được rồi, về sau ai cũng không thể bắt nạt ngươi nữa. Thẩm thị mặc dù chưa từng đọc sách, nhưng cũng là xem qua một hai lần, hàm nghĩa mấy chữ cáo mệnh phu nhân này vẫn là hiểu được, lập tức sững sờ ở nơi đó. Tử Tình đẩy nàng một cái, Thẩm thị mới lệ nóng tràn mi, dựa vào Tăng thị tường khóc hu hu, dường như là muốn khóc đủ một lần ủy khuất mấy năm nay. Chương 312, cần cùng Hưng gia. Thẩm thị khóc đủ rồi, sớm có thái giám nâng một bộ trang phục ngũ phẩm cáo mệnh, trên cùng là khăn choàng vai theo hoa văn mây tía uyên ương tinh tế, mà sau là một kiện bổ phục cổ tròn vạt phải dệt, đôi phượng và cành hoa châu báu linh tinh, phía dưới là bối tử cùng màu, cùng với cổ áo, tay áo, vạt áo theo hoa văn cành cây quấn nhau tinh tế. Trừ quần áo còn có một thanh ngọc như ý, một quyển nữ giới. Thần thị tiếp nhận trang phục bằng hai lạy, tạ ơn dập đầu. Hai vị áo đỏ, vị quan áo đỏ chờ thần thị dập đầu xong nói: thánh thượng có ân điển, khâm ban hai tấm môn biển ngự bút, ngay lúc này liền cho các ngươi treo lên, tạ ơn đi. Mọi người tăng gia lại quỳ xuống, có hai người nâng một tấm môn biển che bằng vải vàng đi tới. Sớm có người vào nhà mang ghế cao ra treo môn biển lên thay cho cái trước. Ở trong một loạt tiếng pháo trúc, kéo ra tấm vải vàng, chỉ thấy trên môn biển viết bốn chữ: tiến sĩ cập đệ, có nghĩa là thi đậu tiến sĩ. Sớm có hai thái giám hô lên: đây là bút tích của Hàn Thường đích thân tự viết, đều quỳ xuống tham bái đi. Lúc này không chỉ một nhà Tử Tình, đến quan viên và thôn dân xung quanh cũng đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc này Tử Phúc mang theo hai gã sai vặt cứ khoái mã đúng lúc trở về, cũng chẳng để ý chào hỏi, trước tiên quỳ xuống tạ ơn. Chờ mọi người vào cửa vườn, đập vào mắt trước tiên là một ruộng dưa hấu và rau xanh. Vị quan áo đỏ âm thầm gật đầu, đi đến cửa sân nhà giữa, sớm có người bê ghế cao tới đứng lên trên, lại có hai người nâng một tấm môn biển vẫn là chia vải vàng tới. Lần này là bốn chữ: cần cùng Hưng gia. Mọi người lại là một lần quỳ tạ ơn. Sau khi đứng dậy vào chính đường, Tăng thị tường mang theo bốn nhi tử vội vàng chiêu đãi khách nhân. Thẩm thị và phó thị thương lượng tính thưởng cho quan viên và thái giám theo tới. Tử Tình và Dương thị mang thêm nha hoàn và Thạch bà tử chuẩn bị một bàn cơm mời khách. Vốn nàng muốn để cho Vương bà tử chuẩn bị, nhưng mà Tử Hỷ lén lút nói vẫn là hương vị vốn có của nông thôn thì tốt hơn, dù sao những người này còn phải trở về phục mệnh với hoàng đế. Khó khăn lắm mới đều tiến bước bọn họ xong. Thẩm thị còn choáng đứng ở cửa, ở trước nhà mình xem bảng hiệu trên cửa, còn có chút không thể tin được đây là sự thật. Cha nó, ta thật sự thành cáo mệnh phu nhân ư? Đúng vậy nương, tiểu tứ còn lợi hại hơn cả ta. Vốn ta còn nghĩ chờ thêm vài năm nữa ta thăng lên ngũ phẩm, có thể xin cho nương một cách lệnh phong, không nghĩ tới tiểu tứ nhanh như vậy đã làm được. Ta cũng là hôm qua mới nghe được tin tức, nhưng mà do sắc trời đã tối không tiện đi lại. Rạng sáng hôm nay, trời vừa mới tờ mờ sáng, ta đã thức dậy chạy về. Nương, thực sự là quá tốt. Về sau, ai dám bất kính với ngươi thì chính là bất kính với hoàng thượng, phẩm cấp thấp hơn ngươi, còn phải quỳ xuống với ngươi đó. Điền thị ở một bên nghe xong lời này, sắc mặt rất là khó coi. Chẳng qua lúc này, ai cũng chẳng quan tâm để ý nàng. Bởi vì Tử Hỷ đang cùng với mọi người nói chuyện, hoàng đế mở được chiêu đãi ở ngự hoa viên, duyên cớ làm sao lúc đó lại phong cho Thẩm thị lệnh phong. Cho nên đại ca, phương diện này cũng có một phần công lao của ngươi. Đúng ra mà nói, có công lao của bốn huynh đệ chúng ta. Vì hoàng thượng nói, không nói nhà nông, chính là nhà người đọc sách, cũng khó có được cửa bốn nhi tử, ai ai cũng thành tú tài, còn ra hai tiến sĩ. Hơn nữa chúng ta vẫn là dựa vào một đôi tay của cha mẹ, từ nhà Hàn Môn thoát ra được phần gia nghiệp tiểu địa chủ này, cũng là đáng quý. Người nên nói như vậy, vẫn là công lao của tình nhi lớn nhất. Nếu không có nàng nghĩ đến bán câu đối, thì không có sau đó mua hạt giống dưa hấu, tất nhiên cũng có không có những chuyện tốt này. Từng Phúc nói. Tử Tình thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, đến Tăng Thị Tường cũng nói: đúng là như thế, tình nhi là phúc tinh của chúng ta. Xem cha cùng với đại ca nói kìa, ta chỉ là vừa khéo thôi. Nếu không có hạt giống dưa hấu, chúng ta nuôi gà nuôi vịt, còn có đề thuê của nương, cuộc sống vẫn chậm rãi khá lên, chẳng qua là chậm một chút thôi. Người khác thì ta không biết, ta có thể có hôm nay tuyệt đối không thoát khỏi sự dạy bảo của tỷ tỷ. Cha mẹ ta đây mới lại rồi, tỷ tỷ xin mời ngồi, nhận một lạy của tiểu đệ. Từ Hỷ nghiêm túc nói. Từ Tình cười nhéo má hắn một cái. Lạy thì không cần, cần nhớ kỹ tỷ tỷ là được. Tỷ tỷ cũng không mưu cầu ngươi cái gì, tiền đồ của ngươi tốt, so với cái gì cũng tốt hơn. Từ Hỷ nghe xong lại một cái thật dài với nàng. Tỷ có lạy đến nhất định là không dám quên. Từ Tình cười xoa nhẹ đầu của hắn nói. Tỷ tỷ vẫn không thích ứng được, ngươi vẫn là biến trở về bộ dáng ban đầu đi. Mọi người nghe xong cười ha ha. Tăng Thị Tường và mọi người thương lượng chuyện bày tiệc rượu. Từ Tình thấy vậy cũng trở về nhà, mệt mỏi một ngày này, đã sớm muốn nằm xuống nghỉ ngơi cho tử tế rồi. Ngày hôm sau, Từ Tình trở về nhà mẹ đẻ từ sớm. Từ Phúc đang chuẩn bị quay về Sương Châu, hắn đã tạm thời xin nghỉ một ngày trở về. Mọi người vừa đưa đến cửa, hai vợ chồng Thẩm Kiến Nhân mang theo Hà Thị xuống xe lừa. Tiêu Thị thấy Thẩm Thị cười nói: muội muội có việc mừng, chúc mừng muội muội. Bây giờ ngươi đã là cáo mệnh phu nhân, cũng là vinh quang không nghĩ tới. Nương ta biết được, cũng là khóc cho đến nửa đêm, nói ngươi cuối cùng cũng chịu đựng qua rồi. Như thế nào, ta kể làm mối này cũng không tệ chứ. Trước kia, tam ca ngươi thấy ngươi chịu khổ, còn oán trách ta không ít đấy. Là bọn nhỏ không chịu thua kém, ta nuôi 6 nhi nữ này, đứa nào cũng xuất sắc. Đến ngay cả Vũ Nhi ít tuổi nhất, cũng hơn ta năm đó nhiều. Ta nha, đã sớm thấy đủ rồi. Hôm nay nhìn thấy mấy người bọn họ, bao nhiêu oán bao nhiêu hận, ta cũng không đủ sức đi so đo. Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ cuộc sống cực khổ lúc trước, nếu không có những đau khổ kia, mấy người Tử Phúc cũng không thể hiểu chuyện sớm như vậy. Thẩm Thị nói xong, sớm tiến lên giắt tay của Hà Thị, hai mẹ con hai người lại là một hồi lệ nóng nhìn nhau. Phải nha, đứa nhỏ nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, muội muội nếu nghĩ như vậy đúng rồi. Ta cũng tò mò, làm sao muội muội dạy dỗ được mấy đứa nhỏ tốt như vậy. Mấy ngày nay, nhưng ta cũng cằn nhằn bọn họ không ít. Sớm biết như thế, mấy đứa nhà ta cũng để ở chỗ ngươi là tốt rồi, cũng đi theo học một chút tiến bộ. Tiêu Thị cũng đi theo, vừa gạt nước mắt vừa nói. Từ Phúc và mấy người Hà Thị hàn huyên đơn giản vài câu, thuận tiện hỏi tính toán của hai nhi tử nhà kia Thẩm Kiến Nhân. Cậu nghĩ kỹ rồi, vừa nhờ người gửi thư cho ta, muốn ta nói mấy biểu ca vẫn là trở về An Châu thì tốt hơn. Đúng vậy, vẫn là cả nhà cốt nhục đoàn viên mới tốt. Lão tam không có vấn đề gì, tiếp quản gia nghiệp buôn bán chính đáng. Lão đại kia có lẽ vẫn là phải nhờ cháu ngoại trai tìm cho đường ra. Ngươi xem rồi tính toán, chỉ là đường khiến cho cháu ngoại trai khó xử là được rồi. Tiêu Thị nói. Từ Phúc gật đầu thúc ngựa ra đi. Mọi người ở đây vừa định vào nhà, Lão Gia Tử và Điền Thị cùng với Tăng Thị Khánh đến. Trầm Thị trầm mặc xuống. Từ Tình chạy nhanh đẩy Tử Hỷ một cái, hắn đứng ở bên cạnh Tăng Thị Tường. Tiêu Thị tất nhiên muốn đi lên hành lễ với Lão Gia Tử và Điền Thị, đó là cữ và cữ nương của nàng. Tăng Thị Khánh cũng gọi một tiếng đại biểu tỷ. Mấy người bọn họ hồi nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng có vài phần tình cảm. Sau này bởi vì Thẩm Thị gả vào, có Điền Thị bất công, lập trường của mấy người bọn họ không giống nhau, mới dần dần xa cách. Chuyện hai huynh đệ Tiêu Thị tất nhiên không tiện rõ mõm vào, nàng cũng là mới biết được chuyện năm đó Tăng Thị Khánh giấu riêng ngân lượng cho nhà mình, càng không có cách nào, xin tha thứ cho Tăng Thị Khánh. Lão Gia Tử vừa muốn nói mở miệng, Tăng Thị Tường đã nói. Cha, ngươi có chuyện gì sao? Nếu không có thì ngươi vào nhà cùng với tam ca ta uống ly trà đi. Lão Gia Tử nghe xong, nhìn Tăng Thị Tường suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, đại ca ngươi muốn nói với ngươi mấy câu, ngươi nghe một chút đi. Tiêu Thị bèn tiến lên dìu Điền Thị vào nhà. Từ Tình dìu Hà Thị, Từ Vũ Thị đỡ Thẩm Thị, bên ngoài để lại Tăng Thị Khánh và Tăng Thị Tường. Mấy người Tử Hỷ vốn là cũng muốn ở lại, bị Tăng Thị Tường đuổi đi. Tăng Thị Khánh thấy hắn cố kỵ mặt mũi của mình, cảm thấy vui vẻ nói. Nhị đệ, mấy ngày nay huynh đệ ta xa cách, vốn là do đại ca hồ đồ. Hôm nay đại ca ở đây, nhận cách không phải với ngươi. Ngày ấy ngươi nói chuyện hành sự cũng là hơi quá bức người rồi. Ngươi cũng biết, đại ca là người để ý mặt mũi, ngươi tìm một đống người không liên quan đến. Đại ca nhất định là tức giận trong lòng, nói ra cầu đi đường cầu. Đường đi đường là nói dối. Ngươi cũng biết, cha chỉ sinh ra hai nhi tử chúng ta, bây giờ cha cũng là mỗi năm một già đi, chả lẽ ngươi nhẫn tâm khiến cho cha mang theo tiếc nuối mà đi sao? Vậy thật đúng là rất bất hiếu đó. Lão nhị, ngươi cũng là người đọc sách, người đọc sách không phải để ý nhất là luân lý hiếu đạo này sao? Đại ca, những lời này mấy năm nay ta nghe nhiều lắm. Cha bức ta, nương bức ta, người cũng bức ta, còn có Xuân Ngọc một đám các ngươi đều muốn cầm hiếu đạo đến bức ta. Ta đều theo các ngươi, đều nghe theo các ngươi, nhưng là kết quả thì như thế nào đây? Mặc ta ra bà, các ngươi còn ở sau lưng chê cười ta. Ta như một thằng ngốc bị các ngươi kéo xoay quanh. Ngươi cho là cho đến bây giờ ta còn có thể nghe các ngươi sao? Đại ca, nếu không có việc gì mời trở về đi. Tăng Thị Khánh nghe xong tối sầm mặt lại. Hôm nay hắn đã tự mình đến cũng là hạ thấp tư thái. Không nghĩ tới Tăng Thị Tường nói mấy câu đã phá hỏng đường lui của hắn. Hắn quen thói suy nghĩ chính là hắn có thể sai, nhưng là Tăng Thị Tường không thể một chút mặt mũi cũng không cho hắn, cho nên sụ mặt xuống muốn nói tiếp. Đúng lúc này hai người phó đại nhân và phó phu nhân tới cửa. Tăng Thị Tường cũng chẳng thèm nói thêm với Tăng Thị Khánh nữa. Hắn thấy Tăng Thị Tường cũng không có ý giới thiệu gặp mặt, chỉ đành phải oán giận mà rời đi. Phó gia hôm nay tới chỉ là vì chúc mừng. Thẩm thị giới thiệu gặp mặt cho Hà thị, Điền thị và Tiêu thị. Phó phu nhân nhất nhất hành lễ vấn an. Tiêu thị trả lời: không được không được, phu nhân thật đúng là làm cho chúng ta không dám nhận. Có thể các ngươi đều là trưởng bối của con rể nữ nhi ta. Ta phải vậy, hôm nay tới đây chúng ta chỉ bàn về thân thích. Phó phu nhân nói: địa vị của Tăng gia thực ra đã cao hơn phó gia. Hoàng đế không chỉ đặc biệt phong tước cáo mệnh cho Thẩm thị, còn khâm ban hai tấm môn biển, ai dám coi khinh đây. Phó phu nhân thất giọng dặn bà tử bên cạnh vài câu, dặn bà tử trong hạ lễ mang theo chọn hai tấm lụa màu đỏ thẫm có hoa văn chỉ phúc thọ, một tấm tặng cho Hà thị, một tấm tặng cho Điền thị, ngoài ra tặng Tiêu thị một tấm hoa đỏ hồng. Xem ra phó phu nhân cũng là có chuẩn bị mà đến, biết Tăng gia có trưởng bối. Tử Tình cùng mấy người Dương thị, Trần thị, Phó thị tránh ở trong phòng tử vũ nói chuyện. Tử Tình cứ cảm thấy hôm nay dường như thiếu một người, nửa ngày mới nhớ tới. Tiểu cô không tới sao? Thu Ngọc cách gần như vậy, không có đạo lý không đến. Chương 313, Tử Hỷ đề nghị. Sao lại không có tới? Tối qua đến đây, còn ăn ở đây cơm chiều cơ mà. Còn có A Công bà bọn họ nữa. Dương thị nói: ta nói mà, chuyện lớn như vậy không có đạo lý không thấy bóng dáng đâu. Người đến tay không sao? Hình như làm đôi giày cho cha nương, còn rất là tinh xảo. Chắc là bắt đầu từ lúc tú đệ thi đỗ đấy. Đồ không ở sang hèn, tâm ý mới là quan trọng nhất. Thu Ngọc bây giờ vẫn qua lại gần cùng với Tăng thị tường, tất nhiên là phải tốn chút tâm tư. Định ngày nào thì bày rượu? Là 20 tháng 4. Nhị tẩu, học quán của nhị ca ta thì làm sao bây giờ? Tử Tình hỏi. Tử Lộc mở học quán xong, mất một chút ít sức lực, mới chiêu được hơn 10 hài tử, không biết sau này có thể tốt lên được một chút hay không. Đệ ta sẽ dạy thay hắn trước. Hắn cũng học nhiều năm như vậy, thi tú tài cũng thi không đỗ, bây giờ cũng định tâm lại, nói là muốn làm tiếp tiệm cơm lớn một chút, về sau chỉ một lòng một dạ kiếm tiền thôi. Thẩm thị nói, người Trần gia ở phương diện làm ăn vẫn là có một chút thiên phú, có thể chịu khổ, có thể bỏ xuống tư thái. Trần gia hôm nay cũng coi như đã đứng vững ở trong thành An Châu. Không chỉ cha mẹ Trần thị, đại đệ nàng sau khi thành thân đã mua phòng ở trong thành. Từ Tình thấy vẻ mặt hâm mộ của Dương thị, tình trạng của Dương gia vẫn là không có cải thiện gì. Muội muội Dương thị cũng đã xuất giá rồi, cũng là gả cho một tú tài, chẳng qua điều kiện kém hơn Tăng gia, cũng còn hai đệ đệ ở nhà đều học sách ở học đường, đúng là thời điểm tốn tiền. Lúc phó phu nhân đi, lôi kéo tay của Tử Tình nói, khi nào thì sinh cũng đừng quên nói với ta một tiếng. Ngươi thật đúng là tử tinh vận vượng, mới vài ngày lại mang thai rồi, chỉ e ngươi như nương ngươi, chuyện tốt còn ở phía sau đấy. Đa tạ nhận cắt ngôn của phu nhân, quả thực như thế, đến lúc đó tặng phu nhân một phần đại lễ, phải không? Các ngươi đều làm nghe thấy chứ, ta xem đến lúc đó ngươi làm sao mà chối cãi. Phó gia đi rồi, lão gia tử và Điền thị cũng đi, một nhà Thẩm kiến nhân ở lại. Tăng thị tường không nhắc tới chuyện Tăng thị gánh, Tử Tình cũng không tiện hỏi. Chẳng qua nàng nhìn sắc mặt của Tăng thị tường, đại khái là tan rã trong không vui. Ngày thứ hai, Tử Tình đang kiểm tra ghi chép, đơn giản một chút Tiểu Lục làm. Sau khi Tiểu Lam đi rồi, Tiểu Lục này nhận vị trí của nàng ấy, có thể là thời gian va chạm không đủ, Tử Tình phải tốn nhiều tâm tư hơn trước kia. A Lan tới nói là Hạ Thái Thái đến, Hạ gia lúc này hẳn là cũng đến chúc mừng. Nói lý ra Tử Tình có đi hay không cũng không sao cả, nhưng Thẩm thị đã phái người đến nói cho Tử Tình một tiếng, chỉ sợ còn có việc. Nàng tính thời gian ngay lúc Tăng thị tường từ học đường trở về, xem ra Hạ gia thật đúng là có việc. Quả nhiên, Từ Tình vào nhà đã thấy Hạ Thái Thái cùng với Thẩm Thị ngồi đùa bên. Ở bên cạnh còn có một bà tử trong trang phục bà mối. Trong phòng bày mấy hòm lễ vật, xem ra Hạ gia là tới thỉnh kỳ. Từ Tình thoáng nghĩ, đến Tử Vũ cũng đã 16 tuổi. Tình cảnh nàng sinh ra, Từ Tình còn nhớ rõ mồn một trước mắt đây. Một đêm hung hiểm kia, Hà Thị thì té ngã, Từ Tình bất lực và sợ hãi. Tăng Thị Khánh ngang ngược không phân rõ phải trái. Giờ phút này một màn lại hiện lên trước mặt, nước mắt của Từ Tình không tự chủ được rơi xuống. Vì Từ Hỷ tháng 6 phải về kinh, khả năng giữ đường trở về tham gia hôn lễ Tử Vũ không nhiều, cho nên chỉ có thể gác lại tới tháng chạp. Thương lượng xong rồi định vào tháng chạp sẽ mời đại sư tính một ngày tốt. Hôn sự của Tử Vũ cũng đã định xong. Hạ Thái Thái là vui mừng, cười gông khép được miệng, âm thầm may mắn nàng xuống tay nhanh. Tử Vũ bây giờ cũng là quan gia tiểu thư chính quy, phẩm cấp cũng là cao hơn nhà nàng không ít. Hơn nữa, hai năm nay nàng đã nhìn ra, tình cảm giữa huynh đệ tỷ muội Tăng gia cũng rất tốt, tương lai nhi tử của nàng không lo không có trợ lực. Mặc dù hôn sự của Tử Vũ đã định xuống là 16 tháng chạp, chẳng qua Thẩm Thị phải quan tâm việc của Tử Hỷ trước. Bày rượu là một việc, còn có hắn vào Hàn Lâm việc làm biên tu, sau này khẳng định là ở lại kinh thành, phải mua phòng, phải trang trí phòng ở, phải chuẩn bị quần áo giày tất lên kinh. Cũng may Phó Thị ở một bên trợ giúp nàng. Lâm Khang Bình không kịp về Tăng gia bày rượu, lúc trở về tiếc nuối mãi không tận mắt nhìn thấy thời điểm huy hoàng nhất của Tăng gia. Một tháng này ta đi, trong nhà lại có việc vui lớn như vậy, có nhiều khách nhân đến không? Ừ, tặng lễ cũng không biết có bao nhiêu, bàn nào bày ra cũng ngồi đầy. Không nghĩ tới người của phủ nha An Châu, huyện nha Lâm Giang cùng với trong trấn đến không ít. Vốn lúc trước mua miếng đất này còn cảm thấy chỗ này rất lớn, sau này xây bốn cái sân kia, giờ bày rượu thật là có chút nhỏ rồi. Người đến từ trong thành đều ăn ở học đường bên kia. Từ Tình nhớ tới hỗn loạn ngày đó, đến giờ còn có chút đau đầu. Chuẩn bị tiệc rượu vẫn thiếu. Vẫn là ngay lúc đó, điều từ trong nhà Vương bà tử và Thạch bà tử cùng với mấy người Hoàng bà tử trong trang ở học đường bên kia bày riêng mấy bàn, cơm canh cũng tinh xảo một chút. Vốn theo ý của Từ Tình tiếp đón người đến tình viên cũng được, nhưng Tăng Thị Tường không đồng ý, sợ người đến quá hỗn tạp gây rắc rối cho tình viên. Đại cha ngươi kia không có bày tỏ gì sao? Sao lại không có? Đại cha và đại nương đều qua. Chẳng qua cha ta không để ý tới bọn họ, xem ý của cha ta là không muốn qua lại nữa. Lúc trước đại cha ta cũng là đi tìm cha, hình như ta tan rã trong không vui. Hai người đang nói chuyện, Từ Hỷ và Phó Thị tới. Hắn vừa vào cửa đã hô lên: Tỷ phu, ngươi mới trở về, lần này thật đúng là nhờ có mấy người nhà ngươi. Ta vẫn chờ tự mở miệng nói lời cảm tạ với ngươi đấy. Nếu thành tâm thì dập đầu cho ta một cái, ta cũng hưởng thụ một chút tư vị thám hoa lang giật đầu. Lâm Khang Bình trêu chọc hắn: Làm trò, muốn ta đập đầu cũng là dập đầu cho tỷ của ta, ta cảm tạ tỷ ta cũng được. Nói lý ra ta dập đầu cảm tạ ngươi cũng không quá đáng, nhưng là ai bảo tỷ ta đau lòng ta không cho ta dập đầu đây? Ngươi là tới cảm tạ ta, ta thấy thế nào cũng là thế để tới cố ý chọc giận ta đây. Khi nào thì cút về kinh thành vậy? 12 tháng 5 đi. Tỷ phu, không bằng ngươi cũng mang theo tỷ ta chuyển đến kinh thành đi, nếu không chỉ cả nhà ta rất không thú vị, muốn tìm một người đấu võ mồm cũng không có. Lâm Khang Bình nghe xong cười trả lời: Cút đi, ai nguyện ý tốn hơi thừa lời với ngươi. Từ Hỷ cũng là lằng nhằng với Từ Tình một hồi lâu, vốn cũng là Lâm Khang Bình ở kinh thành có phòng ở cửa hàng, thôn trang cái gì cũng là đầy đủ hết, sản nghiệp cũng coi như không ít. Nhưng mà Từ Hỷ không biết năm đó Từ Tình ở kinh thành gặp phải cái gì, nàng cũng không có cách nào giải thích với hắn. Tốt lắm, chờ sau này có cơ hội lại nói tiếp. Ngươi xem dáng vẻ bây giờ của ta có thể ra cửa ư? Từ Tình nói với Từ Hỷ đang lắc đầu liên tục cánh tay của nàng. Sau khi Từ Hỷ và Phó Thị rời đi, Từ Tình và Lâm Khang Bình: Ngươi thật sự không muốn hồi kinh sao? Không muốn, ở đây cũng rất tốt. Không phải nói hay đâu, tình viên chính là nhà của chúng ta, chỉ là có chút tủi thân cho ngươi, ta có thể làm cho ngươi quá ít. Lâm Khang Bình ôm lấy nàng nói: Vốn là năm đó có thể lấy Từ Tình là cơ duyên xảo hợp, bây giờ địa vị của Tăng gia xưa đâu bằng nay, hắn cảm thấy Từ Tình phải là bằng giá được tốt hơn. Nhưng là bảo hắn buông tay, đó là vạn lần không có khả năng. Lâm Khang Bình có thể làm cũng chính là tự mình cố gắng hết sức cho Từ Tình một cuộc sống an ổn giàu có. Tiến mức Từ Hỷ, Thẩm Thị bắt đầu yên tâm chuẩn bị cho Tử Vũ gả đi. Quần áo hầu bao, bình phong đệm chăn linh tinh, bụng Từ Tình càng lúc càng lớn, mà mùa hè năm nay cũng không giống như mọi khi, còn chưa có tiến vào tháng 6 đã nóng như thiêu đốt không chịu nổi. Từ Tình cơ bản là không ra khỏi nhà. Thấy Thẩm Thị bận như vậy, mình cũng không đến giúp được gì, đến nhà mẹ đẻ cũng ít về. Trong nhà ba nhi tử cũng là luôn miệng la hét quá nóng, hẳn không thể suốt ngày ngâm mình ở trong nước. Khang Bình thường xuyên trước trời tối mang theo bọn nhỏ chúng ra con nhỏ ngoài sông, ở thôn ngoài chơi nước. Nước chỗ đó tương đối trong, cũng không có sâu lắm. Hắn đặc biệt dẫn theo bọn nhỏ học bơi lội. Ở trong mắt hắn, luyện công bơi lội gì đó đều là kỹ năng cần học, không chừng lúc nào đó sẽ dùng tới. Thư Duệ năm nay 7 tuổi tính cả tuổi mụ, không biết có phải là nguyên nhân là lão đại trong nhà hay không, thường xuyên nói việc làm việc đã có một tia ổn trọng. Hơn nữa có chút phong phạm của Tử Phúc năm đó rất được Tăng Thị Tường yêu thích, thường nói trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng là tử tình, nó có chút ngại đứa nhỏ quá thành thục, lúc này học bơi lội tính tình cũng là hoạt bát một chút. Phụ nữ có thai vốn là sợ nóng, bọn nhỏ có thể bơi lội ngâm nước ở trong, Tử Tình có thể làm cái gì đây? Nàng ngồi ở trên chiếu trúc, dùng thìa múc lấy dưa hấu đã ngâm qua ở trong nước giếng, cảm thán nếu có băng thì tốt rồi, trực tiếp dùng dưa hấu làm kem tươi ăn, quá đã nghiền. Tử Tình nghĩ tới kem tươi, con sâu thăm ăn bò lên. Mình vẫn còn là một người học hóa học, sao không nghĩ tới tự mình làm băng đây? Nàng nghĩ đến chỗ này, không kịp nghĩ nhiều, nhớ lại cách làm băng dưới điều kiện hiện tại, bèn nhờ Khang Bình đi mua một chút quặng kali nitrat tránh ở trong phòng, tự mình làm mẫu dạy hắn làm băng như thế nào. Lấy một cây vạc lớn, quặng kali nitrat thả vào trong vạc, dùng một cái chậu đồng sạch sẽ chứa nửa chậu nước đặt vào trong vạc. Lúc này lại đổ thêm nước vào vạc. Qua một lúc, nước ở trong chậu đã đóng băng. Tự Tình lấy ra một ít, đập nhỏ rắc vào phần thịt của dưa hấu đã cắt xong. Kem tươi dưa hấu đơn giản đã làm xong, nàng cho hắn nếm thử một chút, mình cũng ăn một miếng. Bao nhiêu năm không ăn được hương vị này, thật đúng là có chút nhớ nhung. Lâu Khang Bình ăn xong oán trách nói: Tình nhi có bản lĩnh này cũng không sớm lấy ra, hại chúng ta nóng mấy mùa hè. Trước kia khi ở Văn Gia, bọn họ đều là đào hầm dự trữ khối băng, cái đó chi phí rất cao. Trong kinh thành cũng có người mùa hè làm băng bán băng, nhưng qua là ta không biết làm băng như thế nào. Sao ngươi học được? Tốt lắm, giờ mới nghĩ tới thôi, sau này lại nói cho người ta, làm sao học được. Mau mau đưa một chút cho bọn nương của ta ăn thử đi. Tử Tình đẩy Khang Bình ra ngoài, thuận tiện bưng một cái khay lớn kem tươi đi tìm Thư Ngọc và Thư Ngạn. Nàng vừa mới ra tới đã thấy Thư Ngạn cùng với Thư Ngọc ở trong ao chơi với cá chép. Ao trong nội viện không sâu, nước vừa qua khỏi bàn chân, bây giờ nóng lên, hai đứa nhỏ liền thích chơi ở trong đó. Có những chú nhỏ xinh đẹp hấp dẫn, cũng không ngại phơi cả ngày. Ngạn Nhi, Ngọc Nhi, tới đây đi, nhưng làm đồ ăn ngon cho các ngươi. Hai đứa bé nghe nói là có đồ ăn ngon, một trước một sau chạy tới. Thư Ngạn vừa thấy dưa hấu, Tử Tình bưng trong tay, cái miệng nhỏ nhắn lại nhếch lên. Nương, ngươi lại gạt người, không phải là dưa hấu thôi sao? Chương 314, Tử Tình bị đánh. Ngươi ăn thử xem, sẽ biết ngay, càng đề không giống với trước kia. Lúc nào thì nương lừa gạt ngươi rồi, làm sao nói lại nương lừa gạt ngươi đây? Thư Ngọc đi lại, Tử Tình bón cho hắn một miếng trước. Răng Thư Ngọc còn chưa cắn được băng, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn băng. Dưa hấu chảy ra một chút từ trong miệng của hắn nói: Nương, lạnh quá. Thư Ngạn thấy có chút kỳ quái, vội tự dùng thìa ăn một miếng. Lạnh lạnh man mát là tư vị cho tới bây giờ hắn chưa từng ăn. Nương, đây là cái gì? Đây là băng, mùa đông kết băng, ngươi còn nhớ rõ không? Chính là băng đó. Tử Tình lôi kéo ba đứa nhỏ vào nhà, giải thích một hồi cái gì gọi là băng, lại tự tay làm mẫu cho bọn chúng xem làm ra kem tươi dưa hấu như thế nào. Nương, còn có hoa quả khác cũng có thể làm kem tươi chứ? Ừ, Ngạn Nhi thật là thông minh, biết suy một ra ba. Ngươi thử tìm thử xem phòng bếp có hoa quả gì, lấy tới đây nương cho các ngươi xem. Thư Ngạn từ phòng bếp lấy ra mấy quả táo. Lúc này Lâu Khang Bình từ Tăng gia đưa băng trở về, Thẩm Thị cũng là đi theo tới thăm nàng. Tử Tình vội nói: Nương, đang lúc nắng gắt ngươi lại chạy tới làm gì? Ngươi yên tâm đi, ta rất chú ý, ta cũng đã sinh ba đứa nhỏ rồi, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình. Ta biết, chẳng qua là đặc biệt đến dặn ngươi một tiếng, ăn đồ lạnh này không thể ăn nhiều, cẩn thận đau bụng. Thẩm Thị nói xong nhìn tướng đi của Tử Tình, còn nói một câu: Ta coi tướng này của ngươi không chừng vẫn là nam oa. Hai đứa bé thấy Thẩm Thị tới chào hỏi xong, Thư Ngạn tò mò đang muốn nghe một chút mẫu thân mình xuất sinh đệ đệ hay là muội muội bị Lâm Khang Bình đuổi ra ngoài chơi. Xong rồi, sao vẫn là nam oa chứ? Ta chẳng phải lại còn phải sinh nữa sao? Ta đã nói rồi, không cần biết như thế nào phải sinh một nữ oa. Nương, ngươi nói với ta như thế nào mới có thể sinh nữ oa? Nàng có vẻ mặt thất vọng lôi kéo vạt áo của Thẩm Thị. Đứa nhỏ này, ta làm sao biết cái này? Chính là nhà mẹ đẻ ta, bên này đều là nhiều nam oa ít nữ oa. Bà ngoại ngươi cũng là sinh ba cậu ngươi rồi mới có ta. Ngươi xem nhà đại cứu ngươi lúc đó chẳng phải bốn nhi tử một nữ nhi, nhà nhị cứu ngươi cũng có hai nữ nhi.

nhất định cho ngươi sinh ra được nữ nhi. Nếu ngươi không muốn sinh, ta có bốn nhi tử này, vậy là cũng đủ rồi. Hắn vừa nói vừa thổi mông cho Tử Tình, nhìn hai dấu bàn tay này, lòng lại đau đến tột đỉnh. Thư Ngạn nghe xong lén đi ra ngoài, vừa đúng lúc gặp Thư Duệ tan học về nhà, vội đi đến trước mặt Thư Duệ nhỏ giọng nói: "Ca, ta nói cho ngươi, nương bị đánh, cha đánh nát mông của nương, còn đang thổi đó, còn dùng cái băng gì đó xoa đấy." Vẻ mặt Thư Duệ không tin, Thư Ngạn bèn nói cho hắn biết mới vừa rồi, hắn nhìn lén nghe lén. Thư Duệ nghe xong cất bước chạy về phía nội viện. Tử Tình thấy Thư Duệ mồ hôi đầy mặt xông tới, nhìn chằm chằm Lâm Căng Bình và Tử Tình, vội vẫy tay bảo đứa nhỏ tới. "Duệ nhi sao thế? Đến đây nương lau mồ hôi cho. Hôm nay nương làm đồ ăn mới, rửa tay đi để Tiểu Lục tỉ tỉ bưng tới cho ngươi." "Nương, ta không cần muội muội. Các đệ đệ mặc dù bướng bỉnh nhưng ta vẫn thích bọn họ như nhau. Chúng ta cũng muốn đệ đệ." Tử Tình và Khang Bình nghe mơ hồ, vội hỏi vì sao. "Ta không muốn nương bị đánh. Phụ thân, chúng ta không có muội muội thì không có, đệ đệ cũng đáng yêu như vậy. Cha, ngươi không cần đánh nương được không?" Thư Duệ vừa nói xong thì khóc. Thư Ngạn vẫn là không nói rõ. Thư Duệ tưởng Tử Tình không sinh được nữ nhi, Lâm Khang Bình mới đánh nàng. Tử Tình vội âm chầm lấy Thư Duệ một cái, lấy ra khăn tay lau mồ hôi nước mắt cho nàng. "Nhi tử, phụ thân là không cố ý đánh nương, là nương nói lời sai rồi. Phụ thân tức giận không cẩn thận vỗ nương một chút, ngươi là cũng không biết. Cha ngươi là luyện võ qua, nương da mềm thịt mịn, làm sao mà chịu được cái kia. Ngươi xem, phụ thân không phải là biết mình sai rồi. Ông nương giúp nương thoa băng đây." "Duệ nhi yên tâm, phụ thân và nương không phải là cãi nhau. Phụ thân vẫn là đối với nương tốt giống như trước kia. Không tin ngươi hỏi phụ thân đi." Thư Duệ chuyển hướng Lâm Khang Bình, còn chưa mở miệng, Lâm Khang Bình đã vội nói: "Duệ nhi yên tâm, phụ thân thương nương ngươi còn không kịp đó, đâu phải là sẽ thật lòng đánh nàng. Các ngươi đều là nhi tử tốt của phụ thân. Phụ thân thật là vui mừng, Duệ nhi trưởng thành, hiểu chuyện biết thương của nương ngươi." "Chẳng qua, Duệ nhi ngươi làm sao mà biết nương bị đánh vậy?" Duệ nhi lúc này cũng chẳng quan tâm đến Thư Ngạn, nhất lặp lại một lần lời nói vừa rồi của Thư Ngạn: "Nương, ngươi còn đau không? Chúng ta không có muội muội cũng như nhau, ta không muốn nương vất vả như vậy. Ta và các đệ đệ cũng sẽ giống nhau, thương nương đối xử tốt với nương." Tử Tình nghe xong lời nói của Thư Duệ, vành mắt lại đỏ lên, thực sự là quá uất ức, lại ôm lấy Thư Duệ trò chuyện, hỏi hắn một chút kiến thức hắn học ở giảng đường nửa ngày, sau đó mới sai hắn đi tìm Tiểu Lục tắm rửa một cái, thuận tiện gọi Thư Ngạn đi vào. "Nương, ngươi không cần trách cứ đệ đệ được không? Hắn cũng là lo lắng cho nương thôi." Thư Duệ lúc này mới nghĩ đến mình không nên để Thư Ngạn liên lụy vào. Đã bán đứng hắn dường như rất không có nghĩa khí, một lát nữa Thư Ngạn nhất định sẽ chê cười hắn. "Đứa nhỏ ngoan, nương không phải là muốn trách cứ hắn, nhưng là muốn giải thích rõ ràng với hắn. Bằng không, trong lòng hắn vẫn cho là phụ thân ngươi là người xấu thì làm sao bây giờ đây? Ngươi ngẫm lại, nên nương không nói rõ ràng với ngươi, có phải ngươi cũng cho rằng phụ thân là người xấu hay không?" Tư tưởng của đứa trẻ vẫn là kịp thời hướng dẫn đúng đường mới đúng. Thư Duệ suy nghĩ một cái, hiểu ra đạo lý trong đó, bật cười đi ra ngoài. Chương 315, máy tuốt hạt. Đang ăn cơm chiều, Từ Phúc bỗng nhiên tới. Từ Tình kinh hỉ vạn phần: "Sao đại ca đã trở lại rồi? Đại tàu đâu?" Lần trước sau khi Thẩm thị thụ phong, Từ Phúc vội trở về nhà một chuyến. Ở nhà còn chưa được hai ngày đã vội về, nàng biết hắn bề bộn nhiều việc. "Đại tàu ngươi không có trở về, ta là có chức công vụ, đi ngang qua cửa nhà, sáng sớm ngày mai đi, đặc biệt là tới thăm ngươi." "Đại tàu cũng thật là, lần trước trong nhà có việc vui lớn như vậy cũng không có về nhà nhìn xem. Còn có, Đan Ngọ cũng chỉ sai người trở về tặng lễ, bóng người cũng không thấy. Đây là ở gần với ở xa, cũng không khác biệt nhiều lắm." Nàng oán giận nói: "Cũng phải nói tình cảm mấy nàng dâu này của Tăng gia cũng không tệ, tách ra lâu thực sự là nhớ. Vĩnh Nam còn nhỏ như vậy, ngươi cũng không phải không biết, nào có đi được, chờ lớn hơn một chút rồi nói sau." Tử Phúc sờ đầu của Tử Tình nói. Hai huynh muội nói một chút chuyện nhà, Tử Phúc tập trung hỏi Tử Tình chuyện trồng trọt, thu hoạch mấy năm khai hoang, theo phương pháp chọn giống lúa mạch của Tử Tình, năm nay lúa mạch có tăng sản lượng hay không. Nàng biết bây giờ hắn trông coi lương thực của một châu dân chúng, kế sinh nhai là một nội dung quan trọng hàng đầu, cũng không che giấu, nói tỉ mỉ cho hắn, còn nói nhiều loại ngô, khoai tây, khoai lang, chống hạn mà sản lượng lại cao, gặp phải lúc mùa màng không tốt, có thể chống đỡ được việc lớn. Chẳng qua, những cái này Tử Phúc cũng đều biết, không cần phải nói kỹ. Khai hoang cũng không phải một chuyện dễ dàng, mới lại ngô khoai. Người nói kia tạm thời xử lý tạm tạm một chút, nhưng cũng phải mất một ít công sức. Một nhà đâu có đủ sức lao động làm những cái này. Không nói cái khác, nhiều lúa mạch như vậy, thu gặt lúa còn tạm tạm một chút, đập đúa thật đúng là mệt người. Ta còn nhớ rõ hồi nhỏ chúng ta chỉ có một mẫu, cũng có thể khiến ta và nương mệt gần chết. Nếu có cách nào có thể giảm bớt chút mệt nhọc lúc đập lúa, những nông dân còn có thể trồng thêm hai mẫu, sinh kế của gia đình cũng có thể tốt hơn. Quên đi, cùng ngươi nói những thứ này làm gì, chẳng qua vẫn là muốn cảm tạ ngươi, dạy ta khai khẩn đất hoang như thế nào, để cho đại ca mới có thể làm chút chuyện có ích cho dân chúng. Từ nhỏ chỉ thấy ngươi thích xem tạp thư, cũng không xem vô ích, hiểu được nhiều hơn ta. Nói xong Tử Phúc muốn đi. Đại ca, chuyện đập lúa ta có chút đầu mối, chẳng qua ta còn chưa có suy nghĩ cẩn thận. Ta thử xem trước đã, có đầu mối ta sẽ bảo người tìm ngươi. Đã nhiều năm ta vẫn nghĩ việc này, chẳng qua là không quan trọng lắm. Hôm nay ngươi đã nói, ta tranh thủ buổi tối vẽ phác thảo sơ đồ, sáng sớm ngày mai ngươi sang đây nhìn xem. Ngươi và ta để tìm người vừa làm vừa suy nghĩ, quay lại chúng ta sẽ lấy thừa bù thiếu. Tử Tình đã sớm nghĩ chuyện đập lúa này. Trong trang nhiều lúa mạch và lúa nước như vậy, hàng năm thu hoạch đều là chuyện nặng nhọc nhất. Nàng nghĩ tới máy đập lúa, nhưng Tử Tình vẫn đang chờ đợi một cơ hội, làm sao mới có thể để chuyện này phát huy được tác dụng lớn nhất. Muội muội tốt, đã nói như vậy rồi, sao không vẽ luôn bây giờ, ta cũng có thể xem rõ ràng. Sáng sớm ngày mai phải đi, nếu làm xong việc này, ta nên cảm tạ ngươi như thế nào đây? Tử Phúc nghe xong vui mừng vội nói. Tử Tình thông minh, hắn vẫn là biết vài phần, nói có chút đầu mối, khẳng định là có nắm chắc nhất định. Nếu nhất định thành công, đây chính là một việc lớn lợi nước lợi dân, có thể tiết kiệm bao nhiêu sức lao động, nông dân cũng có thể bớt được sức thời gian, công sức đi làm một chút chuyện khác để cải thiện cuộc sống. Đại ca, có thể có một điểm, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không thể vẽ sơ đồ này rồi. Lời này thực sự là cùng ngươi nói thôi, vì sao trước kia ta không có làm thành việc này, chính là chờ hôm nay giao cho ngươi. Ngươi vạn vạn lần không thể nói ra là ta làm, biết không? Đây coi như là tự ngươi suy nghĩ ra, công khai ra thiên hạ. Một là vì giảm bớt gánh nặng cho nông dân, hai là nếu như thí nghiệm thành công, ngươi có thể tự mình trình nó lên cấp trên, coi như là chiến tích thứ nhất của ngươi. Ngàn vạn lần phải nhớ, không liên quan gì đến ta. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, đây cũng là nàng đã sớm suy nghĩ qua, đem công lao này cho Tử Phúc mới có thể thực dụng nhất. Tử Phúc thấy Tử Tình nói trịnh trọng như thế, cũng suy nghĩ một lát mới nói, chẳng qua là cứ như vậy, đại ca thấy có chút ước ước cho muội muội ngươi. Ta biết ý tốt của ngươi, nhưng đại ca chưa từng làm cái gì cho ngươi, ta rất là hổ thẹn. Đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ như vậy. Ta muốn danh tiếng này có ích lợi gì, có khi còn mang đến phiền toái không cần thiết. Ngươi là đại ca ta, muội tử có thể giúp đỡ ngươi một chút việc cũng là nên làm. Khang Bình nhìn Tử Tình cũng nói, đại ca, ngươi cứ đồng ý với Tình Nhi đi. Tử Phúc thấy vậy chỉ đành phải mở miệng đồng ý. Tử Tình dẫn bọn họ đến thư phòng, tìm cây bút chì, vẽ khung, trục xoay mái che, tay cầm trục xoay, chân bàn đạp, băng truyền. Lâm Khang Bình và Tử Phúc đều có chút tò mò, nhìn về phía nàng. Tử Tình nhất nhất giải thích tên của từng cái. Thực ra, phía trên trục xoay này ta cũng không biết là dùng đinh tốt hay là con ngang thì tốt hơn. Còn có trục xoay này, bằng sắt hẳn là tốt hơn bằng gỗ. Trước thử làm bằng gỗ đã, xong thì lại thử bằng sắt. Còn có, ta cuối cùng cảm thấy nên là dùng chân đạp kéo băng truyền rồi kéo trục xoay, chuyển động thì càng tiết kiệm sức hơn. Chỉ là ta không biết nên dùng dây thừng hay là gân bò. Người đứng ở trên bàn đạp, chân khởi động bàn đạp, tay giơ lúa tới trục xoay, lực kéo của trục xoay chuyển động sẽ làm cho ngũ cốc tách rời. Ta mới nghĩ được những thứ thế này, cụ thể còn phải vừa làm vừa thử mới được. Ta cũng là tìm thợ, một lén ở nhà thử xem, nếu thành công ta sẽ sai người đi tìm ngươi. Muội muội, ta mới biết được, ngươi không phải là thông minh hơn ta một phần hai phần, những thứ này ngươi như thế nào mà nghĩ ra được, đây cũng không phải là thứ đơn giản đâu. Tử Phúc âm thầm nghi ngờ trong lòng hỏi ra, ta cũng là được một ít sự vật khác dẫn dắt mới có linh cảm thôi. Không biết đại ca còn nhớ rõ chuyện năm đó đại nương bị lốc xoáy cuốn đi không? Còn có máy xay gió, đều là nhờ nó chuyển động mang đến lực lượng lao động. Ta cũng phải suy nghĩ chuyện này rất nhiều năm, mới có chút đầu mối đấy. Chuyện này liên quan lớn, ta không muốn nổi danh, chỉ muốn an ổn cuộc sống. Bây giờ chúng ta cũng không thiếu bạc dùng. Nếu ngươi tìm thành, tự mình làm thợ mộc bán đi, kiếm một chút bạc cho mấy chất nữ của ta làm đồ cưới, coi như là ta đưa tạ lễ trước. Tử Tình giải thích nói, muội muội, nói cho ca ca, mấy năm nay kiếm được bao nhiêu bạc, lại còn có thể không thiếu bạc dùng. Đại ca, dừng lại, đây là chuyện nhà ta, không liên quan đến ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đoạt? Hiểu rõ rồi thì mau về nhà đi, cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào rồi, Tình Nhi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Tử Phúc cuốn lấy bản vẽ vừa đi vừa than thở, thật là nhỏ mọn, hỏi một chút cũng không được, ta cũng chưa nói mượn. Lại nói lần trước cho ta mượn bạc, ta không phải là không muốn sao, ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Tử Phúc vừa mới đi, Lâm Khang Bình lập tức ôm ngang Tử Tình trở về phòng. Mông còn đau đi, lại cứ hôm nay hắn tới cửa ầm ĩ cả nửa ngày. Mau mau tắm rửa, bọn nhỏ còn chờ ngươi dỗ bọn nó ngủ đấy. Chờ Lâm Khang Bình hầu hạ Từ Tình tắm rửa xong, nàng đến phòng đứa nhỏ đối diện. Ba đứa nhỏ nhất nhất định muốn ở cùng một giường, đang mở to hai mắt chờ Từ Tình. Từ Tình đọc sách cho bọn chúng một lát, hôn từng đứa nhỏ mới trở lại phòng của mình. Ngày tiếp theo, nàng vẫn là bảo người tìm Từ sư phụ đến. Khang Bình cầm bảng vẽ đi giảng giải, thử gần nửa tháng, sửa đi sửa lại, cuối cùng cũng có một bộ dáng tương đối. Lúc này, vụ thu hoạch hè đã bắt đầu. Từ Tình vội để người đưa Từ sư phụ đi tìm Từ Phúc, cùng với sư phụ thợ mộc Từ Phúc tìm đến nghiên cứu kỹ, tính toán làm sao lấy thừa bù thiếu. Việc còn lại nàng không tham gia nữa. Sau khi nghiên cứu ra kem tươi, nàng lại nghĩ đến sữa, bắt đầu tốn thời gian thí nghiệm sữa, còn có các loại kem, đáng tiếc cũng chưa thành công. Không đến 10 ngày, Từ Phúc truyền tin tới, thực sự làm ra máy tuốt hạt, tìm rất nhiều thợ mộc thợ rèn để nhanh tốc độ, nhóm đầu tiên bán cho nhà của các đại địa chủ, đuổi kịp vụ cuối thu hoạch vụ hè. Chờ máy đập lúa bắt đầu thịnh hành, Từ Tình đặt làm 10 cái cho tá điền thay phiên sử dụng. Đây là nói sau. Ngày hôm đó nàng đang cùng bọn nhỏ một chỗ làm ra các loại kem tươi, có dưa hấu, có quả đào, có chuối tây, có dưa lê. Thực ra là chơi cùng một chỗ với bọn nhỏ. Chờ đều làm xong rồi, bọn nhỏ thích nhất là ăn kem tươi làm bằng dưa hấu. Những loại còn thừa lại Từ Tình đang muốn đưa cho nha hoàn trong nhà. Lúc này Thu Ngọc đi vào thăm Từ Tình. Tiểu cô, ngươi cũng thật là có lộc ăn. Đến đây đi, vừa làm đồ ăn ngon, mát lạnh lắm, chậm thêm một lát ta sẽ cho người khác rồi. Thu Ngọc tiếp nhận nếm thử một miếng. Nương ta nha, băng như vậy y như là băng mùa đông, giữa mùa hè ăn cái này thật là quá thoải mái, cũng là ngươi có thể hưởng phúc, ta không so được. Tiểu cô, ngươi ca thán cái gì, mộc mộc nhà ngươi cũng không tệ, Uyển Tình bây giờ cũng biết làm hầu bao giúp ngươi, hai đứa nhỏ kia còn nhỏ, gấp cái gì. Trước kia lúc chưa có đứa nhỏ thì lo lắng không sinh được, sinh bốn đứa này mới biết được là mang tới bao nhiêu mệt người, lo lắng không xong. Ta là không muốn sinh nữa, chịu không nổi. Ta cũng không có mệnh tốt như nương ngươi. Còn ngươi, còn sinh nữa sao? Ta là muốn sinh nữ nhi, ta cũng không sinh nữa. Tốt như ngươi, hai nhi hai nữ, đổi lại là ta cũng đã cảm thấy đủ rồi. Muốn ta nói, nữ nhân đều giống nhau. Nhi tử có lo lắng của nhi tử, nữ nhi có lo lắng của nữ nhi. Vẫn là ít đứa nhỏ thật là tốt. Ngươi xem nhị cô ngươi, Từ Nhi gả đi một cái, còn lại một mình Tiểu Văn, gánh nặng nhẹ đi nhiều. Còn có đại nương ngươi, cũng chỉ có một mình nhi tử là Tử Toàn, bao nhiêu là thoải mái. Như ta còn có bốn đứa, khi nào thì mới có thể hết khổ đây? Thôi đi, ngươi đừng có nằm nói chuyện không đau thắt lưng. Đại nương và nhị cô không phải là không có cách nào sinh không được sao? Từ mình còn có ba đứa nhỏ đó, nếu không phải là thực sự nghèo nuôi không nổi, ngươi nghĩ nàng không muốn sinh nữa ư? Nói đến Từ Bình đúng là mạnh khổ. Huy Huy năm nay cũng đã 13 rồi, đọc sách không xong, học đồ cũng không làm, trong nhà lại không có một mảnh ruộng, ta xem tương lai hắn làm cái gì đây? Từ Bình chiều đứa nhỏ y như là nương nàng, Từ Toàn cũng là đứa vai không thể gánh vác, tay không thể xách, nhưng tốt xấu gì trong nhà người ta còn có căn nhà, có vài mẫu ruộng, tương lai còn có một phần gia sản. Huy Huy bất kể cái gì cũng không có, vẫn cứ còn dưỡng thành cái loại thiếu tính tình thiếu gia, Từ Bình còn phải chịu khổ dài dài. Thu Ngọc nói đến Từ Bình chính là một vẻ mặt u sầu. Những lời này Từ Tình cũng không dễ nói tiếp. Từ lúc sau khi Tăng Thị Tường và Tăng Thị Khánh ầm ĩ tan vỡ, Từ Bình cũng không tới cửa, nhắn một cái cũng đã vài năm rồi. Vừa khéo lúc này Lâm Khang Bình tiến vào, Thu Ngọc đứng dậy cáo từ. Bỗng nhiên Từ Lộc báo lại, nói là ngoài cửa có một cố nhân tới chơi, gặp hay là không gặp. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.